cái này cùng suy tính của thuật số có vài phần tương tự, loại thôi diễn này nhìn qua hầu như không có cuối, càng xem thì càng là thâm ảo vô cùng, thật ra đây chỉ là cảnh giới của ngươi không đến mà thôi. Một trận gió lạnh thổi tới, đem Dương Thiên Vấn thổi tinh. Dương Thiên Vấn có chút kỳ quái, chỉ là một trận gió mà thôi, thần thức thăm dò ra, đảo qua tất cả trong phạm vi ngàn dặm, rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Dừng, Dương Thiên Vấn phất tay ngừng mọi người tiến lên. Đoàn người phi thường nghe lời ngừng lại. Lưu Phong nhìn về phía Dương Thiên Vấn hỏi, làm sao vậy? Đạo hữu ngươi không biết là phụ cận có cổ quái sao? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Phụ cận? Không có nha. Lưu Nguyệt quét linh thức một vòng trả lời. Lại cẩn thận cảm giác hướng gió. Dương Thiên Vấn nêu lên. Đám người Lưu Phong theo lời cảm giác một chút. Vẫn là không có gì không thích hợp. Lưu Phong mở miệng trả lời. Vấn Thiên đạo hữu có điều không biết. Hướng gió trong cái hư vô tù lao này biến hóa hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Thường xuyên đang thay đổi. Cái này không kỳ quái. Lưu Nguyệt liếc Dương Thiên Vấn một cái. Không nói gì. Bảo Viên không nói gì. Lẳng lặng đứng ở một bên. Chẳng qua trong một đám người đi theo phía sau đều không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Dương Thiên Vấn cười cười trả lời. Hướng gió biến hóa không có quy luật. Thật cao minh. Sau khi ủ ủ cạc cạc khen ngợi hai câu cao giọng mở miệng. Xuất hiện đi. Bằng hữu. Các ngươi bố trí trận pháp cũng chỉ là có thể lừa một chút chim non không nhìn được trận pháp. Nhưng không lừa được bổn tọa. Vừa dứt lời. Cảnh sắc trống không một vật trước mắt đột nhiên biến đổi. Chỗ trăm mét phía trước xuất hiện bóng người hai người. Trừ Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt biểu hiện cực kỳ chấn định. Tất cả mọi người còn lại đều bị dọa nhảy dựng. Phía trước vậy mà có người. Rất hiển nhiên, nơi này có một cái bẫy mà bọn họ chỉ kém trăm mét đã dẫm vào. Dương Thiên Vấn trái lại kinh ngạc, vốn cho rằng sẽ có không ít người nhảy ra. Nhưng ai ngờ đến chỉ có hai người. Hơn nữa hai người bọn họ còn dám nhảy ra. Nếu là mượn dùng trận pháp trợ giúp, ngược lại là không khó ứng đối. Nhưng chỉ có hai người không có trận pháp giúp. Bọn họ vậy mà còn hiện thân hình. Hoặc chính là thần kinh có vấn đề. Hoặc chính là không sợ hãi. Nhìn kỹ, bộ dạng hai người hầu như giống nhau như đúc. Khẳng định là song bào thai. Nhìn qua chỉ có ngoài 20 tuổi. Một người mặc hắc bào, một người mặc hoàng bào. Pháp lực dao động của hai người này ẩn giấu phi thường tốt. Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác pháp lực hai người sợ không thua tiên cấp. Dương Thiên Vấn vì thế cũng rất căm tức. Đối mặt kẻ địch, vậy mà ngay cả nội tình đối phương cũng nhìn không rõ. Cái này là phi thường buồn bực. Có cần thiết nhìn một cái trong Tam Thiên Pháp Môn có diệu pháp gì có thể giải quyết cái vấn đề này? Hai vị đạo hữu, vì sao ngăn đường chúng ta đi? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm gật đầu hỏi hỏi. Ta chính là Tả Tiên. Một người trong đó mở miệng trả lời. Tên còn lại tiếp lời. Ta chính là Tiên Hữu. Tiếp theo cùng lên tiếng tuyên bố. Giao ra nhẫn chữ vật. Phi kiếm. Pháp bảo. Chiến giáp vân vân tất cả của ngươi. Toàn thân chỉ cho phép để một cái quần lót thì có thể rời khỏi. Nếu không sinh tử bất luận. Chúng ta cam đoan. Chỉ cần đồ. Không giết người. Đoàn người kinh ngạc hô, Tả Hữu tiên đạo. Mọi người ở đây, chỉ có Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên sắc mặt như thường. Sắc mặt Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt đều có một chút khó coi. Dương Thiên Vấn là quả thật chưa từng nghe nói cái danh hiệu Tả Hữu tiên đạo này, mà Bảo Viên thì là pháp lực tiến nhanh, bước vào tiên cấp. Ngầm lại lấy hắn bản thể thần thú Chu Yếm cường đại, ở khi vào tiên cảnh. Hắn cường đại đã đủ để cùng cao thủ cấp linh tiên cứng đối cứng, chính là cao thủ thứ tư ngoài Tam Tiên đảo trừ ba vị đảo chủ. Đương nhiên, nếu Bảo Viên thực trở lên hung hăng mà nói, Trần Nhược Lâm ra tay cũng không nhất định có thể ép được hắn. Tả Hữu tiên đạo thanh danh rất vang dội, nghe nói bọn họ cao nhất ghi lại từng cướp bóc một gã tồn tại siêu cấp huyền tiên cấp. Hư vô tù lao cách mỗi ngàn năm một lần thiên phạt. Bất luận ngươi là kim đan chưa thành trúc cơ kỳ tiểu tu cũng tốt, hay là đại tiên cấp tiên tôn cũng thế, đều là đối xử bình đẳng phải bị thiên phạt tước mất khoảng 1 cấp đến 3 cấp cảnh giới pháp lực. được. Cho dù tương tự bị tước một cấp, ở dưới tư chất ngang nhau, trúc cơ kỳ tiểu tu ngàn năm thời gian đủ để tăng lên vài cái cảnh giới. Nhưng tiên tôn sau khi bị tước thành tiên đế, muốn dùng ngàn năm thời gian luyện lại trở về, gần như không thể. Ngay sau đó ngàn năm thời gian vừa đến, lại tiếp tục giáng cấp. Đừng nói là tiên đế ngàn năm thăng tiên tôn, cho dù là linh tiên ngàn năm thăng kim tiên, cũng gần như không thể. Trần Nhược Lâm loại thiên tài này chính là ví dụ tốt nhất. Từ nơi này có thể tưởng tượng địa vị cao siêu của huyền tiên ở hư vô tù lao. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng là đáng thương nhất. Huyền tiên này nếu ngươi là ở trong hư vô tù lao tu luyện lên, như vậy tin tưởng loại biến thái cấp bậc này là không ai dám trêu chọc. Nhưng nếu là huyền tiên từ ngoài đến, ức hiếp ngươi thì cũng ức hiếp rồi. Trốn cái 1-2 ngàn năm đi ra, tiếp tục ức hiếp ngươi. Sao? Không phục, thì tiếp tục ức hiếp đến ngươi chịu phục mới thôi. Cho nên nói, ở trong hư vô tù lao, cường giả, trừ phi ngươi mạnh đến loại nghịch thiên kia. Nếu không mấy ngàn năm trôi qua, không nhất định ai ức hiếp ai đâu. Ở nơi này ai cũng không thể xem nhẹ. Một tiểu tu trúc cơ kỳ, không chừng hắn chính là thiên tài tu luyện. Trong hư vô tù lao, tốc độ tu luyện của ai nhanh, ai cứng hơn, người đó chính là lão đại. Tả hữu tiên đạo, rất rõ ràng chính là tồn tại như vậy. Đại danh bọn họ truyền mấy vạn năm, thanh danh rất tốt, cũng không giết người, chỉ cần đồ. Quả thực, là biển chữ vàng, nhưng bọn họ cũng có tiếng là, mấy vạn năm qua, lúc bọn họ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tu vi hầu như chưa từng giảm xuống. Ngươi hỏi tu vi bọn hắn, cái này không phải bí mật gì. Kim tiên đỉnh phong, hơn nữa hai người bọn họ am hiểu hợp kích, am hiểu dùng trận pháp cùng thuật ẩn náu, sức chiến đấu cường hãn, ngay cả huyền tiên cũng có thể bị hai người bọn họ mạnh mẽ cướp đoạt là có thể biết được một hai ai. Lưu Phong sau khi truyền âm đem nội tình của tả hữu tiên đạo nhất nhất nói cho Dương Thiên Vấn biết, Dương Thiên Vấn cũng có chút kinh ngạc nhìn hai người vài lần. Linh khí cái hư vô tù lao này phi thường tinh thuần, hầu như là gấp 10 tu chân giới trở lên, nhưng trên tính chất lại không bằng tiên khí. Có thể tại trong loại hoàn cảnh này bảo trì tu vi như vậy mấy vạn năm không ngã, có thể tưởng tượng bản lãnh của hai người này. Ông chủ, cần đánh bẹp bọn họ hay không? Bảo viên truyền âm hỏi. Nhanh, cho các ngươi thời gian cân nhắc 10 hơi thở. Chúng ta chỉ cần đồ, không giết người. Nhưng nếu các ngươi không giao đồ, hoặc là giấu riêng, vậy thì không nên trách chúng ta ác. Tả tiên giống lớn, hiển nhiên không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Rất nhiều người đều đã từ bỏ chống cự, kim tiên. Đó chính là cường giả so với ba vị đảo chủ của tam tiên đảo còn lợi hại hơn. Hơn nữa là hai người bày ra trước mặt. Chẳng qua trong lòng coi như là tương đối may mắn, tuy trên người để một ít thứ tốt, nhưng so sánh mà nói, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tả hữu tiên đạo thanh danh cướp tiền không cướp mạng, coi như vang dội. Cho nên mọi người đều lấy ra tất cả đồ của mình, chuẩn bị nộp lên. Dương Thiên Vấn cười cười, ngăn cản động tác muốn lên phía trước đánh nhau của bảo viên, hơi hơi liếc tả hữu tiên đạo một cái. Phất tay trong tay xuất hiện một khối thượng phẩm linh thạch, linh khí thuần khiết hùng hậu lập tức khiến cho tả hữu tiên đạo nhìn chăm chú. Dương Thiên Vấn phất tay lại lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, con mắt tả hữu tiên đạo mở to không ít, nhưng coi như bình tĩnh. Dương Thiên Vấn lại lấy ra một khối hạ phẩm tiên ngọc, tiên khí nhẹ nhàng lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn bộ người. Lúc này, mọi người ở đây rõ ràng cảm giác được tả hữu tiên đạo hít thở nặng nề hơn một ít, đương nhiên bao gồm bọn họ ở bên trong. Dương Thiên Vấn cười trong lòng, lại trong cái phất tay lấy ra một khối trung phẩm tiên ngọc. Lần này toàn bộ mọi người đều nhìn ngây ngốc rồi. Tả hữu tiên đạo hầu như sắp chảy nước miếng. Phải biết rằng tiên ngọc loại vật này, một miếng tiên ngọc có thể cho tiên cấp cao thủ hấp thu tiên khí trong đó để tăng tốc tu luyện. Càng là phẩm chất cao, tiên khí trong đó lại càng nhiều, cũng càng hùng hậu. Ở tiên giới chính là cùng tiên thạch giống nhau có thể làm tiền để dùng, đồng thời cũng là tiêu hao phẩm tu luyện, luyện khí, bày trận không thể thiếu. Nhưng ở trên tu luyện, tiên ngọc trợ giúp là gấp 2 trở lên tiên thạch cùng cấp. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, tuyển dụng tiên ngọc trong hư vô tù lao thu thập cần vào đáy biển sâu, cho dù là kim tiên cũng không dám vào sâu quá mức, nhiều lắm thu thập một chút trung phẩm hoặc là thượng phẩm linh thạch, vận cứt chó đến thì có thể gặp phải cực phẩm linh thạch, thậm chí là hạ phẩm tiên thạch. Nhưng trung phẩm tiên ngọc hoặc là tiên thạch là tuyệt đối không có khả năng thử vận khí có thể thử ra. Nói trắng ra một chút, đó chính là ở trong hư vô tù lao, trung phẩm tiên ngọc rất đáng giá, phi thường đáng giá, bởi vì nó thật sự là quá hiếm có, hơn nữa rất được những cao thủ tiên cấp truy đuổi nâng niu, bởi vì nó có thể tăng tốc tu luyện. Lúc Dương Thiên Vấn lấy ra thượng phẩm tiên ngọc, Tả Hữu Tiên Đạo hoàn toàn không có phản ứng nữa, đoàn người cứ đứng ngây người như vậy. Qua một hồi lâu, Tả Hữu Tiên Đạo nhìn nhau một cái, Tả Tiên chỉ vào Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên nói, ngươi có thể đi qua, còn có ngươi cũng có thể đi qua. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, không có phản ứng lại, đây là cái ý tứ gì? Đồ vật của mình không tốt, hay là bọn hắn không cần? Còn các ngươi, giao ra đồ vật, sau đó xoay người chạy lấy người, đừng cho chúng ta ở Bách Lang Đảo nhìn thấy là được rồi. Tả Tiên mở miệng nói. Tiên Hữu lắc mình đến phía sau mọi người, từ phía sau bắt đầu nhất nhất đoạt lại đồ vật trong tay mọi người. Dương Thiên Vấn thấy bọn hắn vậy mà là chơi thật, trái lại có vài phần không rõ nguyên do. Đồ vật trong tay những người này có thể tốt hơn đồ trên tay ta không? Chẳng lẽ nói bọn họ là đã nhận ra mình có mưu đồ khác? Dương Thiên Vấn cũng không phải cái gì người lương thiện cứu thế, chẳng qua hai người Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt ngược lại hiểu biết lẫn nhau. Những người khác có thể mặc kệ, hai người này vẫn là cần bán cái mặt mũi. Hai vị, không biết ta có thể dẫn bọn hắn cùng rời khỏi hay không? Dương Thiên Vấn nói xong cầm món đồ trong tay ném hết qua nói, cái này xem như phí qua đường của bọn họ. Tả Tiên một lần này không chần chờ tiếp lấy đồ vật, hướng tới hai người Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt nhìn một cái nói, các ngươi có thể đi rồi. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt cũng không có nói nhiều cái gì, hướng Dương Thiên Vấn đưa một cái ánh mắt cảm kích, hội hợp Dương Thiên Vấn rời khỏi. Mọi người lưu lại, tuy mắt lộ ra không cam lòng, nhưng cũng không có bao nhiêu trách cứ hoặc là cái gì khác. Có lẽ trong lòng sẽ có chút không thoải mái, nhưng đây là thực tế của tu chân giới, có thực lực mới có thể có được đủ tôn trọng. Hơn nữa gặp Tả Hữu Tiên Đạo, cũng chỉ có tiếp nhận xui xẻo. Nơi này không phải Tam Tiên Đảo, bọn Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt cũng không phải chuyên làm bảo mẫu, không có nghĩa vụ cùng lòng dạ thành thơi đi quản những người khác. Nếu không phải hai người Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt pháp lực không thấp, lại cộng thêm lúc trước khi vừa đến trên đảo lẫn nhau coi như hữu hảo, lại trải qua nhiều năm cộng sự như vậy, quan hệ của mọi người cũng không tệ lắm mà nói. Dương Thiên Vấn thậm chí ngay cả liếc cũng sẽ không liếc bọn họ một cái, trực tiếp chạy lấy người. Bọn bốn người Dương Thiên Vấn rời khỏi, không còn kéo bình dầu phía sau, tốc độ bốn người so với lúc trước nhanh hơn trên 5 lần. Điểm cuối đường nước bằng phía trước đã có thể nhìn thấy bọt nước đang bốc lên mãnh liệt, có càng là phóng lên tận trời. Phía trước tựa như không ít người đứng ở nơi đó, bởi vì quá xa, linh thức cũng chỉ có thể hơi hơi thăm dò đến một ít góc biên. Lúc này, từ phía sau xông ra hai cái bóng người, ngăn cản bốn người. Đám người Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, vậy mà là Tả Hữu Tiên Đạo. Bọn họ muốn làm gì? Thay đổi chủ ý, Dương Thiên Vấn lại đã cười trong lòng. Con cá xem ra là mắc câu rồi. Còn cho rằng ngay cả thượng phẩm tiên ngọc cũng không thể làm cho bọn họ mắc câu. Các ngươi muốn làm gì? Bảo Viên trái lại có chút không kiên nhẫn. Lúc này thì phải hỏi ý tứ các hạ rồi. Xin hỏi danh hiệu vị đạo hữu này. Tả Tiên nhẹ giọng hỏi. Vấn Thiên Cư Sĩ, Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn trái lại không giấu giếm mảy may. Cư sĩ có thể đến một bên nói chuyện hay không? Tả Tiên khách khí hỏi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, hướng ba người đưa một cái ánh mắt, sau đó cùng Tả Tiên cùng nhau đi tới ngoài 10 thước. Tả Tiên sau khi bày ra một cái cấm chế cách âm, nhẹ giọng hỏi, cư sĩ là từ trong hư vô đảo đi ra phải không? Hư vô đảo, là nơi nào? Kỳ quái, lắc lắc đầu hỏi, cái hư vô đảo này là lai lịch gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Tả tiên nghe xong, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là mở miệng trả lời, lai lịch hư vô đảo chúng ta cũng không biết, chỉ nghe qua truyền thuyết của nó. Trong truyền thuyết hư vô đảo là một cái đảo vừa di động, trên đảo có vô số tiên ngọc, linh tài chỉ tồn tại ở đáy biển mới có thể tìm được. Tìm được nó không chỉ có những chỗ tốt này, còn có thể có được cách rời khỏi hư vô tù lao. Chẳng qua quả thật có người từ trên đảo chiếm được lượng lớn tiên ngọc, linh tài, linh dược. Dương Thiên Vấn nghe xong, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi. Cái truyền thuyết này đến tột cùng là thật hay giả đây? Tiên ngọc linh tài bên trong, Dương Thiên Vấn trái lại không phải quá coi trọng. Dương Thiên Vấn coi trọng là cách rời khỏi hư vô tù lao. Nếu thực có cách rời khỏi, thì tiết kiệm nguyện vọng của La Bàn. Các ngươi chỉ bởi vì ta có thượng phẩm tiên ngọc đã đoán ta là từ trong hư vô đảo ngoài ý muốn có được, liền không đoán ta là từ bên ngoài mang vào sao? Dương Thiên Vấn mặc kệ muốn thế nào, đều là một loại tính khả năng lớn hơn thôi. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Mấy vạn năm, chúng ta vẫn dừng lại tại cái cảnh giới này, trên dưới dưới. Tiếp tục như vậy, tốn trăm vạn năm nữa, chúng ta cũng đừng mơ đi tới một bước. Tả tiên không khỏi ở trước mặt Dương Thiên Vấn người xa lạ này cảm thán hẳn lên. Dương Thiên Vấn ngược lại tương đối thông cảm. Ở trong ngục nhốt mấy vạn năm, người thâm trầm nửa cũng sẽ nhìn không được hướng người khác đại phát cảm khái. Tả tiên phất tay triệt bỏ cấm chế, hướng tới tiên hữu lắc lắc đầu. Sau đó hai người chăm miệng một lời nói, được rồi, giao ra đồ vật trên người, các ngươi liền có thể đi qua. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, hai gia hỏa này thật là thực tế, vậy mà lại đánh cướp lần nữa. Chẳng quá, cái này gãi đúng chỗ ngứa. Dương Thiên Vấn thở dài một tiếng dùng ngữ khí bình tĩnh nói, ai, đường đường kim tiên vậy mà. Hừ, ít cái bộ này, đối với chúng ta vô dụng. Cũng ít làm những trò hề giả dối này với ta. Lấy ra đồ vật thì có thể an toàn chạy lấy người. Nếu không, tả tiên hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường nói. Bảo viên không nói hai lời, trực tiếp đánh. Hai người Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt nhìn nhau một cái, cũng đồng thời lấy ra pháp bảo, cùng nhau xông lên. Ba người bao vây một mình tiên hữu, một trận tấn công mãnh liệt. Dương Thiên Vấn dương mắt liếc tả tiên một cái, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, cũng không tính đi hỗ trợ, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi không đi hỗ trợ sao? Ba đánh một, ngươi cho rằng bạn hữu kia của ngươi có thể chịu được sao? Tả tiên không trả lời, cũng không có ý tứ hỗ trợ. Dương Thiên Vấn dương mắt nhìn, chỉ thấy tiên hữu tế lên một lá cờ, lơ lửng trên đỉnh. Lá cờ xoay nhanh, tản mát ra từng trận bảo quang. Đem toàn bộ pháp bảo phi kiếm công tới tất cả đều cuốn ra, không đến gần người được. Không biết tự lượng sức mình, tiên hữu bảo trì thái độ trầm mặc, cười lạnh một tiếng nói. Há mồm phun ra một đạo kim quang, giáp mặt đối với bảo viên chính là một đòn. Bảo viên không kịp tránh né, bị kim quang đánh tới bả vai, thét lớn một tiếng bị đánh bay ra. Kim quang không ngừng cố gắng lại đánh tới Lưu Phong Lưu Nguyệt. Song kiếm hợp bích, Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt ăn ý đem hai thanh phi kiếm rửa cùng một chỗ, song kiếm lập tức hòa hợp, hóa thành một con rồng trắng, há cái mồm khổng lồ, thẳng đến kim quang cùng tiên hữu. Con rồng trắng một ngụm nuốt ánh sáng vàng vào, thế đi không giảm hướng tới tiên hữu đánh tới. Tả tiên vẫn như cũ một bộ dáng lão thần tại tại, lại không có chút ý tứ ra tay đánh giúp. Dương Thiên vẫn có chút ngoài ý muốn. Xem uy thế con rồng trắng này, chính diện ăn một cái này, ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Giữa hai người này có mâu thuẫn lẫn nhau, hay là rất hiểu biết lẫn nhau, vì sao tả tiên một chút ý tứ ra tay cũng không có. Con rồng trắng nuốt ánh sáng vàng, mắt thấy lúc bổ nhào đến trước mặt tiên hữu, đột nhiên tiêu tan. Hai thanh phi kiếm hợp cùng một chỗ bị cứng rắn hướng hai bên đánh bay ra. Ánh sáng vàng thế đi không giảm, nháy mắt đánh tới trước mặt Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt, một người cho một cái, Ngay sau đó bọn họ cũng giống như bạo viên bay ra, chẳng qua lại là hộc máu bay ngược. Bạo viên lúc này lại bay ở về, chuyện dám cũng không có, chẳng qua lại tức giận đến hai mắt đỏ lên. Lúc đang muốn phát biểu, Dương Thiên Vấn đúng lúc gọi hắn lại nói, không cần đánh nữa. Bạo viên nghe thấy Dương Thiên Vấn nói, cứng rắn giảm tốc đứng ở tại chỗ, nghi hoặc hỏi, ông chủ, ta hiện tại không sợ bọn họ. Dương Thiên Vấn bay qua, lắc lắc đầu nói, bị thương thì không hay nữa. Bảo viên nghe thấy cảm động, thì ra ông chủ quan tâm chúng ta như vậy. Dương Thiên Vấn xoay người nói với hai người, các ngươi cướp bóc khắp nơi, cướp mấy vạn năm, nghĩ hẳn cũng mệt mỏi rồi chứ. Thật ra mục đích của các ngươi, không phải là chúng nó sao? Dương Thiên Vấn nói xong phất tay, trước mặt xuất hiện thượng phẩm tiên ngọc giống như ngọn núi nhỏ, tiên khí khổng lồ của nó làm cho tất cả mọi người ở đây ngây dại. Dương Thiên Vấn dùng pháp lực nâng hờ những tiên ngọc này, mở miệng nói, các ngươi cho dù là cướp một vạn năm cũng không cướp được nhiều như vậy chứ. Tả tiên cùng tiên hữu hai gã tiên nhân nhìn thượng phẩm tiên ngọc giống như ngọn núi nhỏ trước mặt Dương Thiên Vấn, mắt cũng dại ra rồi, thầm nghĩ nếu là có chúng nó, chẳng phải là cũng không cần mãi dừng lại ở giai đoạn kim tiên nữa. Dương Thiên Vấn phất tay một cái thu hồi đám tiên ngọc này, mở miệng nói, các ngươi hai người chỉ tiếp nhận ta tuyển dụng, trở thành công nhân của ta, lương một năm mỗi người 3 viên thượng phẩm tiên ngọc, đây là lương tạm. Bình thường ở trạng thái nghỉ ngơi, tất cả chi phí tu hành, ta bao. Chỉ có một yêu cầu, ở trong lúc nhận ta thông báo tuyển dụng, không cho phép đi ăn máng khác. Thế nào? Các ngươi gật đầu, về sau chính là công nhân của ta, phúc lợi rất tốt. Nói xong, hướng bảo viên đưa một cái ánh mắt. Bảo viên lập tức từ trong nhẫn lấy ra một đống tiên ngọc, phụ họa, không sai, đây là tiền lương ông chủ trả cho ta. Đây là trước khi lên đường, Dương Thiên Vấn cứng rắn nhét đến đựng trong một cái nhẫn chữ vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, lấy đức thu phục người. Tiền lương là cái gì? Hai vị kim tiên tu hành nhiều năm như vậy, ý tứ này vẫn là nghe ra. Nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Hai anh em chúng ta tiêu diêu tự tại, cần gì làm việc cho ngươi? Cướp ngươi, những tiên ngọc này còn không phải của chúng ta. Được rồi, không cần nhiều lời, vẫn là câu nói kia. Giao ra đồ vật, các ngươi chạy lấy người. Tả hữu nhị tiên không ngốc, mua bán không ngốc không phải kiếm hơn sao? Dương Thiên Vấn cười cười, loại chuyện này cần ngươi tình ta nguyện mới được. Không đáp ứng có thể chậm rãi thuyết phục bọn họ đáp ứng. Các ngươi đây là làm gì? Dương Thiên Vấn thở dài một hơi, nói với bảo viên, cho bọn hắn xem một chút lợi hại đi. Hai nắm đấm của bảo viên va nhau, cười hắc hắc trả lời, ông chủ yên tâm, ta sẽ làm bọn họ xem rõ ràng. Giống. Bảo viên gầm điên cuồng một tiếng, hiện ra hình thái chiến đấu. Khí thế cuồng bạo, đem tả hữu tiên đạo dọa kinh sợ. Hai người nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lấy ra pháp bảo. Hai người đều có phòng ngự tiên khí, hơn nữa là mặt hàng trung phẩm cấp 4. Tất cả đều tế ra, phi kiếm, pháp bảo công kích cũng đều phóng ra. Thần thù, hai người cũng không phải người nhà quê không có kiến thức. Loại khí thế này, loại hình thái này, vừa thấy đã biết là yêu tu, hơn nữa còn là bản thể thần thù. Chỉ là khí thế đã tương xứng với kim tiên. Hai nắm đấm của bảo viên lóe ra lôi quang mạnh mẽ. Bảo viên bình thường cũng không sử dụng lôi lực, một lần này vậy mà cũng đã dùng tới. Cái này đại biểu hắn hiện tại rất tức giận. Lôi lực cường hãn, cùng thiên lôi chi lực thuần khiết Dương Thiên Vấn sử dụng khác nhau. Lôi lực hùng hổ của bảo viên mang theo một cỗ khí tức hủy diệt đáng sợ. Trên uy lực tuyệt đối, thật đúng là không dễ đánh giá. Tả hữu nhị tiên cũng không phải quả hồng mềm. Bảo viên mạnh mẽ lấy một địch hai xông tới. Ba người đánh thành một đoàn. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt lúc này cũng đã khôi phục lại. Đến gần bên người Dương Thiên Vấn, thấy một màn như vậy, mười phần ngoài ý muốn cùng vạn phần kinh ngạc nói. Bảo viên gia hỏa này vậy mà cũng đạt tới tiên cấp rồi. Ca,

giống Thanh Phong Thành đại thành của đại lục tu chân như vậy, chợ của nó bình thường nhiều là một ít tu sĩ trung thấp cấp giao dịch, ít xuất hiện mặt hàng cao cấp. Chẳng qua ở chỗ này, tuy cái phường thị này vừa mới bắt đầu tụ tập, nhưng đồ vật bày ra đã có không ít mặt hàng hiếm có. Ví dụ như nói Hạo Nguyệt Tinh Thạch, Dương Thiên Vấn đã thấy được trên không ít quầy hàng bày ra. Bảo Viên, ta nói với ngươi, sư nhiều cháu ít, tranh chấp tất quyết liệt. Chúng ta cần gì phải đi chen một chân. Dù sao chúng ta không nghèo, ta tới chỗ này chỉ là đi cái phường thị này mà đến. Dương Thiên Vấn cười giải thích. Trước bất luận có thứ tốt tồn tại hay không, tỷ lệ xuất hiện thứ ngay cả Dương Thiên Vấn cũng cần thật sự quá nhỏ. Bởi vì Dương Thiên Vấn có được tiên phủ linh tài tồn kho khổng lồ, hiện tại là giàu nứt đố đổ vách, cho nên hắn mới có vốn riêng thông báo tuyển dụng một ít thiên tài tinh anh phục vụ cho mình. Hư vô tù lao nơi này, cái khác đều thiếu, chỉ là nhân vật thiên tài không ít. Hơn nữa ở loại địa phương này sống mấy ngàn năm, trừ phi thực sự là A Đấu đỡ không dậy nổi. Nếu không chỉ cần bảo trì ở cao thủ đã ngoài phi thăng kỳ không một ai không phải là siêu cấp thiên tài của tu chân giới, hoặc là hạng người có được nghị lực lớn này. Dương Thiên Vấn có tất cả bọn họ không có, nơi này ở Dương Thiên Vấn xem ra quả thực chỉ là thị trường cung cấp nhân tài bậc cao cho một mình hắn. Binh ở tinh không ở nhiều, Dương Thiên Vấn chỉ cần tìm số ít người, tích lũy đủ tiền vốn, về sau làm cái gì cũng thuận tiện chút. Đây là phòng ngừa chu đáo, đồ vật xuất hiện trong hư vô không gian, ít có rác rưởi, giống Hạo Nguyệt Tinh Thạch loại cực phẩm luyện tài này là một trong các chuẩn bị phẩm luyện chế pháp bảo cao cấp, ở tu chân giới rất khó nhìn thấy, trừ Thủy Tinh Động Thiên. Cho dù là Thủy Tinh Động Thiên cũng phải giết tinh thú cường đại mới có thể đạt được, nhưng là ở chỗ này, nếu vận khí tốt, ở dưới biển thu thập khi không gặp phải thú đàn mà nói. Đại khái vào sâu khoảng ngàn mét đã có thể tùy ý ở trên mỏ đáy biển thu thập được. Dương Thiên Vấn từng lăn lộn không ít chợ, lúc đó cái gì cũng không có, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào luyện chế một ít đan dược cùng phù khí đổi lấy linh thạch cùng nhu cầu tu chân. Có thể rõ ràng đối lập ra hai bên khác nhau. Tiến thêm một bước khách quan nói dò, kỳ ngộ cùng hung hiểm trong hư vô không gian cùng tồn tại. Qua không đến một lát, người tới chỗ này bày sạp càng đến càng nhiều, rất nhanh đã náo nhiệt hẳn lên. Dương Thiên Vấn đối với những luyện tài đó hứng thú không lớn, trái lại đối với hứng thú linh dược cực lớn. Đi vào hư vô không gian lâu như vậy, còn chưa từng thấy một gốc giống linh dược. Tam Tiên Đảo trên đảo có được linh mạch như vậy, cũng chẳng qua mọc một ít linh dược trung cấp thấp. Chỉ đủ nhu cầu của những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hoặc là Nguyên Anh Kỳ kia trở xuống. Không thỏa mãn được tu sĩ cao cấp hợp thể kỳ trở lên trên đảo. Nhưng ở dưới biển sâu lại có không ít linh dược quý hiếm. Quý hiếm đến ngay cả Dương Thiên Vấn cũng không có tồn kho tồn tại. Dương Thiên Vấn từng lấy huyền quang thuật sơ sơ dò xét đáy biển một phen. Phía dưới hoang thú thành đàn, Dương Thiên Vấn cũng không dám lỗ mãng nhiên lao xuống. Sau đó bị hoang thú cường đại vây chết. Dương Thiên Vấn không xuống, lại không đại biểu tất cả mọi người sẽ không xuống, cho nên Dương Thiên Vấn mới sẽ đến phường thị, trao đổi một ít linh dược chỉ hư vô có. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc mới bắt đầu, quả thực không thấy. Nhưng theo thời gian chuyển rời, người bày sạp bắt đầu càng ngày càng nhiều, cũng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện một ít linh dược. Dương Thiên Vấn dù sao là thấy một ít cấp bậc linh dược, liền đi qua hỏi giá. Hiểu biết một chút giá thị trường, nhưng thật ra chưa vội vã mua. Vị quán chủ này, Thâm Hải Linh Sâm này của ngươi bán giá gì? Dương Thiên Vấn vẫn duy trì ngữ khí tao nhã hỏi. Đây cũng là cái quầy hàng thứ tư Dương Thiên Vấn đi. Chỉ đổi linh đan. Hơn nữa cần linh đan ta có thể sử dụng. Giá trị không sai biệt lắm thì có thể đổi. Quán chủ cường điệu trả lời. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Đã đi bốn quầy hàng, những quán chủ này đều là trăm miệng một lời yêu cầu đổi đan dược. Nhưng giống loại Thâm Hải Linh Sâm ngàn năm này nếu đổi linh đan mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có cao cấp linh đan có thể đổi. Dương Thiên Vấn nơi này linh đan cấp 5, 6, 7 không hề thiếu, nhưng số lượng linh đan cấp 8, 9 lại không nhiều. Đang muốn chạy lấy người, hỏi nhiều mấy nhà nữa thử một lần nhìn xem có quầy hàng chịu lấy linh thạch bán hay không. nhưng một câu của quán chủ lại làm Dương Thiên Vấn dừng bước chân vừa muốn bước ra. Ừm, xem ngươi lạ mặt, nghĩ hẳn không thường đến đây. Như vậy đi, ta hôm nay mới khai trương, cho ngươi một cái giá rẻ, chỉ cần 200 viên linh đan cấp 6 như thế nào. Nhưng ta muốn hồi phục chân nguyên, hơn nữa phẩm chất tốt nhất cao một chút. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, thầm nhủ, cái gì? Chỉ cần loại linh đan hồi phục cấp 6 đã được rồi. Cái này cũng quá rẻ rồi nhỉ. Ồ, như vậy nó thì sao? Dương Thiên Vấn chỉ vào một cành cây nhỏ hỏi. Cái này cũng không phải là cành cây nhỏ bình thường, chỉ thấy quanh thân nó đỏ như lửa nóng, tản ra linh khí không nhỏ. Đây là xích san hô, ở lâu đáy biển, lại có được hỏa tính linh nguyên, công hiệu của nó cũng nhiều. Nhưng thần kỳ nhất lại là ở trung hòa hai loại linh dược thuộc tính trái ngược. Dùng làm thuốc dẫn luyện đan, xác suất thành công hầu như 100%. Món đồ chơi này ở tu chân giới chính là mặt hàng hiếm lạ. Trong tay Dương Thiên Vấn cũng không có chữ hàng. Tuy cấp bậc nó không cao cũng chỉ là cao cấp linh dược khoảng cấp 7. Nhưng giá trị không thể so với đỉnh cấp linh dược của tu chân giới kém đi nơi nào. 100 viên đan dược cấp 6. Ta muốn loại trị liệu. Quán chủ trả lời. Dương Thiên Vấn tiếp theo lại hỏi vài loại khác. Cao nhất cũng cùng lắm bán 300 viên linh đan cấp 7. Phải biết rằng bán được 300 viên linh đan cấp 7 chính là một gốc phụ tâm thảo 3.000 năm tuổi. Dùng để luyện chế cố thần đan cố bản bồi nguyên, uẩn dường nguyên thần. 3.000 năm tuổi đã có thể được xưng là linh dược tiếp cận tiên thảo nhất. Cái này quả thực là quá có lời. Thật sự có lời. Dương Thiên Vấn đương nhiên không chút khách khí đem những linh dược đặc hữu đến từ chính đáy biển này thu mua không còn. Bút tích to lớn, không chỉ bản thân quán chủ, liền ngay cả Lưu Phong, Lưu Nguyệt cùng Bảo Viên cũng xem ngây người. Lưu Phong lén lút truyền âm nhắc nhở, nơi này cũng không so với bên ngoài. Nơi này trải rộng nguy hiểm, có giữa người với người, giữa người với hoang thú, thậm chí còn giữa người với tự nhiên. Nhiều không thắng số, ngươi không chuẩn bị nhiều một ít đan dược trong người mà nói, sẽ rất chật vật, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm tồn tại. Ở trong hư vô tù lao, rất khó tìm đến luyện đan đại sư tốt hỗ trợ luyện chế linh đan. Tuy có thể mời tam đảo chủ mở lò luyện đan, chẳng qua thu phí cũng không ít. Dương Thiên Vấn đem linh dược bỏ vào trong linh dược không gian, hơi có điều hiểu gật đầu hỏi, ồ... Chẳng lẽ người biết luyện đan thì hiếm có như vậy sao? Không phải, thật ra nơi này mỗi người đều biết luyện đan cùng luyện khí, chẳng qua ít có người đi nghiên cứu đạo này, bởi vì thời gian không đủ.